mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 57 Long Ngao. Mà đang ở ba người nói chuyện công phu, hỏa mạch nội hỏa tinh đều nhanh chóng đi tới hỏa long bên người đưa hắn bao vây lại. Rất hiển nhiên, bọn họ nhận được nào đó loại mệnh lệnh. Bất quá, Ngộ Không ba người không nhúc nhích, những thứ này hỏa tinh cũng chỉ chẳng qua là đem hỏa long hộ ở phía sau. Cũng không có tiến một bước động tác, thấy hỏa tinh nhóm động tác, không chỉ có Ngộ Không ngay cả Khổng Tuyên cặp mắt cũng không khỏi sáng ngời. Tia sáng kỳ dị liên tục, liền muốn ra tay, bất quá lại bị Ngộ Không ngăn lại. Tiểu Tuyên, nếu chúng ta kia hỏa long bàn khúc ở đó, lại qua một hai ngày, hỏa tinh nhóm lúc này mới ba mở, hỏa long đi ra, trải qua một lần thuế biến, hắn hình thể lại tăng nhiều một vòng, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, vẫn từ hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh bước vào đến chuẩn thánh chi cảnh. Thấy hỏa long đi ra vận may thế, hỏa uyên tâm không khỏi nắm chặt thoáng cái. Hắn biết rõ mình cùng vị này lão tiểu nhị chênh lệch càng ngày càng lớn. Hỏa Uyên, ngươi lại còn dám tới nơi này? Hừ, thấy Hỏa Uyên sau, Hỏa Long hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn con mắt từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng đang quan sát Ngộ Không cùng Khổng Tuyên. Một cái Hỏa Uyên hắn đang vì thuế biến trước sẽ không sợ. Huống chi bây giờ hắn thuế biến sau đó thực lực đại tăng. Thật sự nhượng hắn không nắm chắc được là Ngộ Không cùng Khổng Tuyên. Đây cũng là hắn vì cái gì không có lập tức phát tác một cái nguyên nhân. Còn như một nguyên nhân khác, lại là bởi vì Ngộ Không ba người tại hắn suy yếu nhất thời điểm. Cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, điều này cũng làm cho hắn sinh lòng kính nể đồng thời. Âm thầm cảm động, Long Ngao, ngươi không nên quá phách lối. Ta Hỏa Uyên cũng không sợ ngươi, đừng xem nơi này là ngươi địa bàn. Ta trước tới thì tới, muốn đi thì đi. Hỏa Uyên những lời này nói có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu. Mặc dù hắn đang cực lực che giấu, nhưng là lại không che giấu được nội tâm của hắn khẩn trương. Long Ngao, ngươi khỏe, ta là Tôn Ngộ Không. Mạo muội tới chơi, là bởi vì có cái sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Ngộ Không lúc này mở miệng nói, Tôn Ngộ Không, chưa nghe nói qua, ngươi có chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Long Ngao mặt đầy suy tư nói, trước đó, ta muốn xác định một cái sự tình, xin hỏi ngươi là có hay không là cực hỏa chi tinh? Ngộ Không mở miệng hỏi, cùng lúc đó, Khổng Tuyên mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Long Ngao, e sợ cho hắn nói một chữ, không. Cực hỏa chi tinh, đó là vật gì, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, ngươi chính là ngươi nói một chút kết quả có chuyện gì đi. Nếu như có thể giúp đỡ, xem ở các ngươi mới vừa rồi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phân thượng. Có thể giúp nói, ta nhất định biết sẽ hết sức giúp đỡ. Vừa nghe đến Ngộ Không nói cực hỏa chi tinh, Long Ngao nhất thời cảnh giác, hắn hết sức phủi sạch nói. Bất quá, hắn nhưng không biết, hắn càng nói như vậy, lại càng tỏ rõ hắn lại vấn đề, nơi này chính là hỏa mạch, cuộc sống một đám hỏa tinh, hắn Long Ngao ở chỗ này sinh sống lâu như thế, nếu là ngay cả cực hỏa chi tinh đều chưa có nghe nói qua, người nào sẽ tin tưởng, cái gọi là giấu đầu hở đuôi, nói chính là Long Ngao loại này hành vi, không. Cái này cái sự tình nhất định phải cực hỏa chi tinh ra tay mới có thể giúp bọn ta. Nếu như ngươi không phải cực hỏa chi tinh, như vậy thì trợ giúp không chúng ta. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Vừa nói, Ngộ Không cho Khổng Tuyên một cái ánh mắt, liền mang theo nàng xoay người rời đi. Hỏa Uyên sững sờ, xem hỏa long Long Ngao liếc mắt, cũng đuổi theo. Mắt thấy ba người rời đi, Long Ngao lại sững sốt. Hắn không nghĩ tới, Ngộ Không lại uốn người liền đi. Không biết bọn họ muốn tìm ta làm cái gì. Nhắc tới, hai người này cũng không tệ lắm. Không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. ta như vậy lấn lừa gạt bọn họ có phải hay không có chút. Trong lúc nhất thời, Long Ngao cũng có chút do dự, Ngộ Không mang theo Khổng Tuyên một hơi bay ra hỏa mạch. Có bay ra khỏi sơn cốc, lúc này mới dừng lại. Ca ca, ngươi vì sao phải rời đi? Coi như hắn không phải cực hỏa chi tinh, trên người hắn không phải còn có hỏa dương châu sao? Ngươi vì cái gì không hướng hắn thỉnh cầu? Khổng Tuyên nghi ngờ hỏi, nàng là hoàn toàn tín nhiệm Ngộ Không, cho nên không có chút nào tin tưởng hắn biết làm bất lợi cho mẫu thân sự tình. Tiểu Tuyên, ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu được sao? Đầu này hỏa long rất rõ ràng chính là cực hỏa chi tinh. Ngộ Không không trả lời, mà là phản hỏi, nếu đầu này hỏa long chính là cực hỏa chi tinh, chúng ta đây vì sao không? Khổng Tuyên trong lòng càng là không hiểu, nhưng là lại một chút cũng không có hoài nghi Ngộ Không. Chúng ta không có thừa dịp kia hỏa long suy yếu thời điểm ra tay. Hắn liền thiếu chúng ta một phần nhân tình. Ta làm như vậy, chính là muốn nhìn một chút. Hắn có hay không đuổi theo? Nếu như hội thoại, vậy nói rõ hắn coi như ân oán rõ ràng. Nếu không phải đuổi theo, như vậy chính là ân oán không rõ. Thị phi bất phân, đến lúc đó, chúng ta sẽ xuất thủ. Đó cũng không có áp lực chút nào. Ngộ Không giải thích, há, thì ra là như vậy. Bất quá, Khổng Tuyên còn là có chút nghĩ không minh bạch. Tại trong mắt của nàng, chính mình Ngộ Không ca ca nhưng cho tới bây giờ đều không phải là như vậy rông dài người. Từ trước đến giờ là tùy tâm mà làm. Lần này vì sao lại chẳng biết tại sao có thể như vậy? Lúc này, một bên Hỏa Uyên cũng từ hai người trong đối thoại minh bạch. Nguyên lai chủ nhân còn có lần này tâm tư. Tiểu Tuyên, đầu này hỏa long không bình thường. Hắn cũng không phải là giống nhau cực hỏa chi tinh. Ngộ Không lần hai giải thích. Hắn từng dùng khám hư linh mâu xem qua hỏa long thân thể. Cho nên đầu này hỏa long trong mắt hắn không có chút nào bí mật. Không phải bình thường cực hỏa chi tinh. Khổng Tuyên nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Chuyện này một câu nói hai câu không giải thích được. Chúng ta bây giờ nơi này chờ một chút đi. Cho hắn lượng khắc đồng hồ thời gian. Nếu như hắn đuổi theo, như vậy hết thảy dễ nói. Nếu như hắn không đuổi theo, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Ngộ Không có lòng mong đợi nói. Ngộ Không ba người cũng không có chờ như vậy thì... Chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút trôi qua, Long Ngao liền đánh Hỏa Vân đuổi theo. Ba vị dừng bước, Hỏa Long Long Ngao vừa nhìn thấy Ngộ Không ba người, nhất thời trong mắt vui mừng, ngay cả vội mở miệng nói. Ồ, nguyên lai là ngươi, lại không biết Long Huynh lần này đuổi theo không biết có chuyện gì. Ngộ Không mặt đầy nụ cười nói, đầu này Hỏa Long biểu hiện, rất là nhượng hắn hài lòng. Cái này, cái kia, ta trước hết nghĩ Tôn Huynh nói xin lỗi. Trước ta lừa dối Tôn Huynh, ta chính là cực hỏa chi tinh thân thể. Bất quá sau đó xảy ra một phen biến cố, cho nên có được nhục thân. Lại không biết Tôn Huynh kết quả có chuyện gì muốn tìm ta giúp đỡ. Long Ngao rất là ngượng ngùng nói. A, nguyên lai Long Huynh chính là hỏa tinh chi vương. Thật là quá tốt. Ngộ Không mặt đầy cao hứng nói, bất quá hắn biểu hiện trên mặt lại tiết lộ ra một cổ nụ cười cổ quái. Nhượng Long Ngao xem tâm lý chỉ lẩm bẩm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.